Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, ta đánh chết ngươi. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, rất tốt. Vậy ta cúp à, ta bây giờ đang làm thêm giờ, Joanna sau khi nghe nói. Cứ ăn nói tiếng bye bye, liền nghe được Joanna cúp điện thoại. Vương Phàm ở bên cạnh hỏi, như thế nào, ngoặc kép. Chiều mai chúng ta đi cửa vườn trẻ xem. Ta nghe Joanna giọng không giống như là có chập chờn dáng vẻ. Cứ ăn nhíu mày một cái nói. Mai ơ tiếp lời nói. Tại sao không trực tiếp hỏi mẹ của đứa bé? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Cùng ngày mai đi. Ta trước xem đứa trẻ nói sau. Cứ ăn hướng về phía Mai ơ nói. Tiếp theo ăn cơm tối. Mai ơ đi về nhà. Cứ ăn lại trở về trong phòng. Tỉnh ngủ sau này thì bắt đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Thật vất vả một ngày mau hơn đến buổi chiều. Đi theo Vương Phàm cùng nhau lái xe hướng Vương Phàm nhắc tới nhà trẻ đi tới. Đến cửa vườn trẻ đợi hơn nửa tiếng. Liền thấy cửa có bọn nhỏ đi ra chơi. Đứng ở lan can bên cạnh. Vương Phàm lặng lẽ chỉ trong đó một cái tóc đen tiểu oa nhi nói. Chính là đứa bé kia. Người xem. Ngoặc kép. Cứ ăn theo Vương Phàm chỉ phương hướng quả nhiên thấy được một cái tóc đen tiểu oa nhi. Đang ngồi ở nhỏ trên thảm cùng còn lại người bạn nhỏ làm thành một vòng. Cẩn thận nhìn một cái. Tiểu oa nhi trên mặt có điểm Joanna bóng dáng. Nhưng là hoàn toàn không thấy được mình dáng vẻ. Không giống như là nhà mình sư tử nhỏ dáng dấp càng ngày càng giống mình. Hướng về phía Vương Phàm nói. Người xác định là đứa bé này. Ngoặc kép. Loại chuyện này ta còn có thể tính sai. Vương Phàm nhìn một cái Cư An nói. Đứa nhỏ này gương mặt có chút Joanna bóng dáng còn lại không biết giống ai dù sao không giống ta. Người không cảm thấy sao? Cư An hỏi. Vương Phàm cẩn thận quét hai mắt đứa trẻ lại xem Cư An. Người vừa nói như vậy. Thật vẫn không quá giống. Lúc ấy ta thấy thời điểm cảm thấy rất giống. Bất quá đứa bé còn không có nảy nở rất khó nói. Thấy trên lan can nằm hai cái người lớn. Trường học cảnh vệ liền đi tới. Hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm hai người nói. Xin hỏi hai vị là các đứa trẻ sao? Cư An mới vừa muốn nói chuyện. Vương Phàm tiếp lời hướng về phía cảnh vệ nói. Chúng ta là tới xem hoàn cảnh. Ta mới vừa có em bé. Một tuổi không tới một chút. Muốn tìm một nhà trẻ tới xem. Cảnh vệ nhìn Cư An cùng Vương Phàm một cái. Nếu như tìm nhà trẻ các người phải nhanh lên một chút. Bây giờ nhà trẻ cũng không phải là quá tốt tìm. Nơi này ta biết đứa trẻ đã đầy. Vương Phàm nói theo. Tìm rất nhiều nhà đều là đầy. Nhìn dáng dấp còn phải tiếp tục tìm tiếp. Ai? Ngoặc kép. Nói xong thở dài đi theo cảnh vệ chuyện trò. Trò chuyện một hồi. Cư An cùng Vương Phàm trở lại trên xe, chờ các phụ huynh tới đón đứa trẻ. Không chỉ trong chốc lát thì có gia trưởng lục tục tới. Cư An cũng nhìn thấy Joanna ôm đứa trẻ ra nhà trẻ cửa. Đứng ở cửa nhìn quanh, xuống xe muốn đi cùng Joanna trò chuyện một chút. Còn chưa đi đến Joanna bên cạnh, liền thấy một người đàn ông đến Joanna bên cạnh. Nhận lấy Joanna trong tay đứa trẻ cùng trên cánh tay túi. Cách rất gần, Cư An có thể nghe được hai người đối thoại. Cuối tuần ngươi mang con. Chú ý đúng hạn ăn cơm. Tối ngày mốt ta đi đón. Cư An nhìn xuống người đàn ông khuôn mặt. Nhất thời hiểu ra hận không thể trực tiếp đi qua đem Vương Phàm bóp chết. Đen kịt tóc một bộ người châu Á tướng mạo vóc dáng rất cao. 1m85 dáng vẻ. Cư An đang muốn quay đầu. Bị Joanna phát hiện. An. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, ta cùng Vương Phàm đi ra đi dạo một chút. Vừa vặn xuống mua ly cà phê. Con ngươi ở nơi này nhà trẻ. Cư An giải thích nói. Ở cửa vườn trẻ xuống mua cà phê. Hai người các ngươi thật là đủ quái dị. Joanna cười nói. Giới thiệu một chút. Đây là ta chồng trước. Cắt mét lý. Cùng ngươi một loại là cái gốc hoa. Cắt mét đưa tay qua tới cùng Cư An cầm một chút. Người khỏe, ta là lập tức tới Tây Á Hoa Kiều. Bây giờ làm tài chính sản phẩm. Ta là từ trong nước tới. bây giờ trêu ghẹo mãi một cái mục trường, cười cùng cái này gốc hoa bắt tay một cái. Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi mua đồ. Vương Phàm còn chờ ta đây. Nói xong chỉ xe. Y Vương Phàm ngồi ở trong xe đi theo Joanna phất phất tay. Cự An đi tới trong xe kéo cửa xe ra chui vào. Vương Phàm cười nịnh liền một chút. Ta sai. Ta sai. Nói xong rồi đừng đánh mặt. Cự An lập tức đem Vương Phàm đầu kẹp đến kẽo kẹt trong ổ. Một hồi mãnh đấm. Ta đánh chết ngươi. Hắn ông cụ đem bố hù chết. Nhận ngươi điện thoại bố thiếu chút nữa bị sợ tè trong quần. Đấm xong rồi sau này buông ra Vương Phàm. Đi chỗ ngồi nằm một cái. Thiếu chút nữa thì bị ngươi tên khốn kiếp hù ra bệnh thần kinh đi ra. Ngươi cái này còn nghe. Hỏi thăm cái dám. Ngươi làm sao cũng không hỏi thăm hạ Joanna chồng trước là một gốc hoa. Vương Phàm sửa sang lại quần áo. Ta lúc ấy thì thấy tóc đen mắt đen. Nhìn hai lần càng xem càng muốn ngươi, sau đó gọi điện thoại biết một cái sao sao nói là có qua một cái. Ngắn ngủi hôn nhân. Ta muốn có thể là chồng nàng phát hiện đứa trẻ không phải mình lại ly dị đâu. Cự An nghe lại đang Vương Phàm trên bả vai hung hãn vỗ một cái tát. Vậy ngươi không biết đi thăm dò hắn chồng à? Ngươi ngược lại là trong lòng mình giúp người ta bổ sung hết. Ngươi đây là nghĩ đến Hollywood làm soạn giả sao? Ngoặc kép, còn không có mắng xong điện thoại di động liền Vương Phàm điện thoại di động reo. Vương Phàm vội vàng nhận nói. Hello, Mayer à, giải quyết vấn đề liền một cuộc hiểu lầm. Không phải An con trai người khác. Sau đó nghe Mayer nói mấy câu Vương Phàm không ngừng ân ân. Sau khi cúp điện thoại, hướng về phía Cự An nói. Mayer để cho chúng ta đến hắn đi nơi nào. Hắn nói lấy mấy cái bảo bối. Để cho chúng ta đã qua thưởng thức hạ. Bảo bối. Bảo bối của hắn trừ người phụ nữ còn có thể có cái gì? Cự An bị Vương Phàm dẫn ra đề tài. Vương Phàm đánh lửa, nhìn xem kính chiếu hậu, chuẩn bị lên xe nói. Lần này không phải, hẳn là lấy một chiếc mới mô tô hoặc là xe thể thao cái gì. Người phụ nữ ở hắn trong mắt cũng không tính là bảo bối gì. Ngoặc kép, vậy chúng ta lại xem. Cự An đem mình dây nịt an toàn cột lên. Hướng về phía Vương Phàm nói. Hai người lái xe hướng Mayer trong nhà đi tới. Đến Mayer màu trắng biệt thự nhỏ cạnh dừng xe lại. Một vào trong phòng, cảm thấy so sánh với lần lúc tới ấm áp nhiều. Không giống như là trước kia đầy mắt trắng như tuyết. Bây giờ màu nhạt mặt tường nhìn như ngược lại không như vậy chói mắt. Mayer trực tiếp mang hai người đến nhà để xe. Mở cửa một cái, Cự An liền thấy bên trong để 7-8 chiếc xe gắn máy. Còn có hai chiếc xe thể thao cùng chiếc kia lần đầu tiên gặp phải Cự An thời điểm mở lão xưởng bồng. Đồ cổ xe, xem, ngày hôm nay ta vừa lấy được xe. Ha ha, lôi mới nhất hình hào. Như thế nào, ta rất đặc biệt làm theo yêu cầu, nói xong chỉ ở giữa một cái toàn thân hình như là bị ngọn lửa vây quanh xe. Hộp thơ lần trước cái thật to thập tự giá ở giữa một cái màu bạc đầu khô lâu. Thật là phải nhiều phong cách, có nhiều phong cách. Lại nhìn một chút vỏ ruột xe. Toàn bộ bánh sau cũng sắp đuổi kịp mình xe bán tải thai chiều rộng. Vương Phàm khen một chút. Thật không tệ. Tên này lên đường có thể so với ta xe rêu rao nhiều. Mayer nói. Tối hôm nay ta đi theo đội ngũ cùng đi thử một chút xe. Như thế nào, có muốn đi chung hay không? Ngoặc kép. Cự An đúng lúc là mới vừa buồn rầu hoàn gật đầu nói. Bị Vương Phàm gây ra mau khẩn trương hai ngày. Đang tốt buông lỏng một chút tính luôn ta một cái. Sau đó chỉ chiếc kia lớn nhất màu đen mô tô nói. Vậy ta buổi tối liền cưỡi nó. Vương Phàm xem Cự An đồng ý cũng nói theo. Vậy ta liền mở cái đó điểm nhỏ. Màu bạc, tốt lắm. Mayer gật đầu một cái. Vậy được, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm xong tìm hai kiện áo khoác. Mọi người thay cùng đi điên cuồng hạ. Buổi tối có vũ hội còn có bia cùng cô nương. Ngoặc kép, ba người hơi ăn chút gì. Mayer liền cho Cự An cùng Vương Phàm hai người tìm tới áo khoác. Xách màu đen áo khoác. Nhìn sau lưng thêu màu đỏ chim ưng. Ngược lại là có chút giống như là trung học cơ sở lúc này khi đó lưu hành loại này quần áo. sau lưng không phải thêu cái này chính là mang mấy cái chữ cái tiếng Anh. Lúc ấy cứ ăn ngu thuận đại lưu cũng mua một kiện. Mẹ nói là ăn mặc giống như một nhỏ lưu manh. Khoác lên áo khoác, mang theo kính mát nón sắt. Ba cái người tới nhà để xe đem riêng mình thú cưỡi đẩy ra ngoài. Đến trước mặt gian nhà lên xe. Toàn bộ ha ha sấm mô tô tiếng nổ liền nghĩ tới. Meyer mở tao túi ngọn lửa mô tô trước mặt dẫn đường. Cứ ăn theo sát phía sau. Vương Phàm đội sổ không mấy phút đến một cái giao lộ ngừng lại. Chờ Meyer các bạn. Không một chút thời gian liền nghe được cách đó không xa mô tô tiếng nổ. Toàn bộ hơn 20 chiếc ha ha sấm tiến vào tầm mắt. Lái xe không riêng gì người tuổi trẻ còn có mấy cái hơn 30 tuổi người trung niên. Không có cứ ăn thấy cái loại đó lộ đầy cánh tay sâm khỏe mạnh người đàn ông vạm vỡ. Cũng không có cái loại đó quái dị kiểu tóc. Không xem tuổi tác lớn nhà lối ăn mặc cũng không sai biệt lắm. Bì giáp khắc quần jean. Cao giúp giày ống. Mở mô tô chạy mau hơn một giờ. Đội ngũ vào một cửa. Đến một cái màu trắng kiến trúc cửa ngừng lại. Cửa không tính là lên Meyer cái đội ngũ này. Chỉ ít còn đậu 40-50 chiếc ha ha sấm. Một đẩy cửa ra liền nghe được trong phòng rung trời vang lên âm nhạc. Cứ an phụng bồi Meyer cùng Vương Phàm vào phòng. Uống mấy hớp bia liền không chịu nổi các ngươi âm nhạc ồn ào. Cùng Vương Phàm hai người cầm một chai bia ra gian nhà. Dựa vào mình cưỡi tới trên xe gắn máy. Còn không chờ nói đôi câu. Thì có hai cô gái đi tới cứ ăn trước mặt. Đưa tay sờ một cái cứ ăn dựa vào xe gắn máy. Rất đẹp xe. Muốn không muốn mang hai người chúng ta lượn quanh lần trước vòng. Ngoặc kép. Nói xong hướng về phía cứ ăn quyến rũ cười một tiếng. Cứ ăn cười nói. Không phải chúng ta xe. Chúng ta đều là mượn bằng hữu. Để cho ta vào đi hỏi một chút bạn mới có thể biết có thể hay không mang các người đi ra ngoài. Hai cái cô gái vừa nghe lập tức không có hứng thú. Quay đầu rời đi rớt. Người đây là một chiếc bị rắn cắn 3 năm sợi dây thừng à. Vương Phàm đổ miệng bia hướng về phía cư. An cười nói. Cư An cười nói. Cho dù là trước kia. Ta đối với những thứ này party cô gái cũng không có nhiều ít hứng thú. Người muốn là thích mình mang đi ra ngoài đi. Ta sẽ không theo cô ra nói. Được rồi. Ta cũng không có hứng thú. Vương Phàm cười nói. Vì ở nhà người trai hiền. Cứ ăn giơ tay lên ở giữa bia. Hai người uống một hồi Meyer từ trong phòng đi ra hướng về phía hai người nói. Làm sao không đi vào? Ngoặc kép. Bên trong quá ồn. Cứ ăn nói. Meyer sau khi nghe. Vậy chúng ta ba cái cưỡi xe ra đi vòng vòng đi. Đừng. Chính ngươi chơi ngươi. Hai người chúng ta chơi một hồi nói không chừng đi thẳng về. Vương Phàm nói. Meyer cưỡi lên xe phát động. Một đám người làm ầm ĩ mà thôi. Không bạn bè gì không bằng hữu. Đi. Ngoặc kép. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái cũng đội nón an toàn lên phát động mô tô. Đi theo Meyer ra cửa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tiuyen-noi-vien-noi-tiang-noi-nong-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.